bây giờ thiền sư sẽ hướng dẫn về thiền Vipassana hay còn gọi là thiền quán cho tất cả chúng ta. Khi mà chúng ta ngồi thiền thì hai cái ngón cái của chúng ta để chạm vào với nhau, và nên là mình đặt tay tay phải lên tay trái và hai ngón trỏ đụng vào nhau khi chúng ta ngồi thiền. Bây giờ là chúng ta để tay lên thử xem nào. Đây là các ngài hướng dẫn cho chúng ta thiền. Và thứ hai đó là khi chúng ta ngồi thiền thì miệng của chúng ta đóng lại, mắt đóng, thẳng lưng. Khi ngồi thiền tất cả mắt miệng của chúng ta phải được đều giữ kính lại. Và tiếp theo thực hành thiền Vipassana đó là quan sát sự sanh và diệt của danh và pháp. Khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta phải đặt niệm ở trước mũi của chúng ta, quan sát hơi thở vào, hơi thở ra, không bị ảnh hưởng hay phân tâm bên ngoài. Tâm của chúng ta phải tập trung quán chiếu vào hơi thở. Khi hơi thở vào, chúng ta hay biết hơi thở đang vào, và khi hơi thở ra, chúng ta hay biết hơi thở ra. Ở khi mà ngồi thiền, tâm của chúng ta bị phóng ra bên ngoài thì chúng ta phải kéo trở về hơi thở và tiếp tục quán chiếu hơi thở. Tất cả những gì đã xảy ra hay là sắp xảy ra khi chúng ta ngồi thiền, thì chúng ta sẽ có những cái tư tưởng sẽ khởi lên tâm thân của chúng ta, thì chúng ta phải để ra và chỉ quay trở về và chỉ hay dưới hơi thở duy nhất mà thôi. Tất cả những gì xảy ra trong tâm hay sân khởi nơi tâm thì chúng ta phải biết cách để mà ngăn trừ không cho nó sân khởi. Khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta đừng quá gồng lên thân của chúng ta phải được thư giãn và tâm của chúng ta cũng phải được thư giãn. Khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta hay biết cái gì? Đó là hay biết danh và sắc, hay còn gọi là thân và tâm. Thân ở đây không phải ám chỉ là cái thân sắc của chúng ta, nó cái hình dạng của chúng ta, mà đó là những cái đặc tính tiêu biểu khi mà chúng ta ngồi thiền nó sẽ sinh khởi và chúng ta sẽ quán chiếu những cái đặc tính nổi trội này, thì đó gọi là quán chiếu về sắc, chứ không phải là chúng ta nhìn cái hình dạng tướng mạo của mình, mà đó gọi là sắc. Và khi mà chúng ta ngồi thiền như vậy đó, thì chúng ta quan sát những cái đặc tính sân khởi bên trong thân của chúng ta. Cái thân này có bốn cái đặc tính. Thứ nhất đó còn gọi là đặc tính đất, đó là hay tiếng Bali còn gọi là đất thái nguyên. Đặc tính của đất đó là sự cứng và mềm. Khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta sẽ thấy được cái đặc tính này sinh khởi nơi thân của chúng ta. Và khi chúng ta có những cái đặc tính như là thấy cái thân nó cứng hoặc có lúc thì nó mềm, như vậy là chúng ta đã thấy được cái đặc tính đất ở trong thân của chúng ta. Và khi mà chúng ta ngồi thiền có những cái cảm giác sân khởi đau nhất vân vân, thì đó là những cái đặc tính thật hay còn gọi là sata quá, hay là những cái thực tính của pháp sân khởi, thì chúng ta chỉ hay biết nó xảy ra như nó đang xảy ra. Khi mà chúng ta hai cái tay của chúng ta đụng chạm vào nhau thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái sự mềm hoặc là cái sự cứng, thì như vậy chúng ta cũng cảm nhận được cái yếu tố của đất. Khi mà chúng ta có có cái sự tiếp xúc như vậy, đụng chạm như vậy thì những cái cảm giác đau nhức, cứng, mềm sẽ sinh khởi, và chúng ta hay biết được những cái đặc tính thật của nó đang xảy ra. Thì và thế là chúng ta đã biết được cái yếu tố đó. Và tiếp theo nữa là khi mà chúng ta ngồi thiền thì những cái đặc tính nó sẽ sân khởi hay là nó phát ra ở bên ngoài, như là những cái hơi nóng vân vân, hoặc là những cái yếu tố xung chuyển vân vân, thì nó sẽ xuất hiện sân khởi. Như vậy chúng ta sẽ biết được những cái đặc tính trội của những cái yếu tố khác nhau. Ở bên ngoài, như là bây giờ thì cái thời tiết nó nóng như vậy, thì ở phía ngoài chúng ta cảm thấy rất là nóng nực. Thì từ cái yếu tố bên ngoài nó nóng như vậy thì cái dẫn đến thân nhiệt của chúng ta cũng tăng lên, và cơ thể của chúng ta cũng sẽ nóng lên, và như thế chúng ta sẽ cảm giác được cái sức nóng từ trong xương của chúng ta, và như vậy chúng ta đã cảm giác được cái yếu tố lửa, và tiếng Pali gọi là Tejo, có nghĩa là yếu tố lửa. Và khi mà chúng ta ngồi thiền như vậy đó, thì chúng ta sẽ cảm giác toàn thân hoặc là trên mặt của chúng ta có những cái giống như là con gì nó bò bò trên mặt, hoặc là nó ngứa ngáy, những cái cảm giác khó chịu, hoặc nó rần rần, nó tê buốt chẳng hạn. Thì những cái cảm giác đó còn gọi là cái yếu tố gió nó chi động. Và khi mà tay chân của chúng ta cử động cũng vậy, chuyển động cũng vậy, thì do cái yếu tố gió nó giúp cho chúng ta có thể cử động tay và chân của chúng ta một cách dễ dàng. Và khi mà cái mồ hôi của chúng ta được tiết từ trong thân thể của chúng ta, thì đó là yếu tố nước, tiếng Pali gọi là Abho. Và khi mà chúng ta ngồi thiền như vậy thì chúng ta sẽ không có thấy được là chúng ta là ai, và chúng ta là người nào, mà chỉ chúng ta chỉ thấy được những cái yếu tố, tất cả những cái yếu tố nó sinh khởi mà thôi. Và tất cả những cái này được gọi là sắc, hay còn gọi là thân, quán chiếu về thân. Và nói là cái này, khi mà chúng ta quan sát được những cái đặc tính cứng mềm, nóng lạnh, trung chuyển vân vân, thì những cái này chúng ta đang quan sát hay theo dõi cái yếu tố gọi là thân hay gọi là sắc. Trong cái thiền quán Vipassana ở đây, chúng ta không có nhìn thấy cái gọi là cái thân thứ nhất, đó là cái thân thể của chúng ta, mà trong cái thiền quán chúng ta phải nhìn thấy được những cái yếu tố sân khởi thì đó mới thực sự gọi là thiền quán, đó là thấy được sắc hay còn gọi là thấy được thân. Và ở bên ngoài thân của chúng ta cũng vậy, thì khi những cái pháp nó sanh diệt như vậy, nó sanh khởi, sanh rời diệt một cách liên tục như vậy, thì đó cũng gọi là chúng ta đang quan sát về thiền minh sát hay còn gọi là vipassana. Và khi mà mình nhìn thấy được cái tất cả như vậy, đó là do tâm mình thấy được, và đó gọi là tâm hay còn gọi là danh. Và những cái cảm thọ nó sanh khởi vân vân thì như vậy cũng được gọi là tâm. Và những cái suy nghĩ vân vân, hoặc là những cái tâm mình phóng, hoặc những cái hoạt động của mình vân vân, thì đó như vậy cũng gọi là tâm của chúng ta hay biết. Như vậy chúng ta biết về tâm hay gọi còn gọi là danh. Khi mà chúng ta hành thiền như vậy thì chúng ta cũng phải quan sát sự sanh diệt ở trong thân của chúng ta, và cũng hay biết và quan sát sự sanh diệt ở bên ngoài của chúng ta. Khi mà những cái gì sinh khởi nơi thân của chúng ta chỉ hay biết, đơn giản là hay biết nó một hơi, đó chỉ là xong. Ví dụ như là khi mình ngồi thiền thì mình có cái cảm giác đau nhức, thì mình niệm là đau, đau, đau. Thì đau đó là thân đau, và cái tâm mình hay biến cái đau đó chính là tâm, đó chỉ là thân và tâm. Và khi cơn nóng nó sanh khởi như vậy thì nóng đó là sắc hay còn gọi là thân, và cái tâm hay biến cái sự nóng như vậy đó còn gọi là danh hay là tâm. Và khi mà cái cảm giác của mình cảm thấy lạnh, khi mà lạnh đó là thuộc về sắc, còn khi mà cái tâm hay biến cái lạnh đó, đó còn gọi là tâm hay còn gọi là danh. Thì trong cái thân ngũ quẩn của chúng ta thì chúng ta chỉ thấy được hai cái, đó là thân và tâm hay còn gọi là danh và sắc. Và chúng ta ở đây thường gọi là phân biệt là nam, nữ hoặc người này, người kia. Nhưng mà thực tế ra thì chỉ có danh và sắc đó mới là đúng thực pháp. Còn khi chúng ta gọi người này người đó thì đó không phải là pháp thực. Và cái tâm tính Bali, cái sự thật đó còn gọi là Thưa Chúa, thì ở đây cái trường hợp đó chỉ là mình thấy được cái thân và tâm hay còn gọi là danh và sắc. Thì như vậy trí tuệ sanh khởi, và khi một hành giả mà có trí tuệ sanh khởi như vậy thì chúng ta chỉ thấy được danh và sắc hay còn gọi là thân và tâm, ngoài ra chúng ta không thấy gì hết. Như vậy chúng ta mới thấy được cái sự thật, và sự thật ở đây chỉ có danh và sắc mà thôi. Và khi mà một hành giả mà không thấy được cái sự thật, đó là thấy được thân và tâm hay còn gọi là danh và sắc, thì như vậy hành giả đó còn gọi là vô minh hay còn gọi là avijja. Khi mà vô minh có mặt thì chúng ta sẽ không có thấy được, và chúng ta sẽ chắc tôi là đúng, tôi là hơn hết, và như vậy chúng ta đã thấy sai. Thì khi mà cái vô minh có mặt thì chúng ta sẽ chấp vào cái bản ngã của mình, và mình chấp là mình là đúng, và mình thích cái theo đúng cái sở thích của mình, và mình nghĩ mình là cái thích của mình đó là đúng. Thì khi mà cái sự tham ái, sự dính mắc về cái thích của mình chấp vào đó, đó còn gọi là tham ái hay còn gọi là tâm hăng. Thì khi mà cái vô minh có mặt thì chúng ta sẽ không có thấy được danh và sắc, và chúng ta sẽ chấp cái tâm ngộ của này là của mình. Như vậy là chúng ta sẽ thấy sai. Thì trong đó tiếng Pali gọi là tiếp trí. Thì khi mà vô minh không có hiểu được và dẫn đến cái sự thấy sai, và từ cái thấy sai đó chúng ta sẽ dính mắc vào ở trong cái sự thấy sai của chúng ta. Và vô minh và ái dục, hai cái này hợp lại với nhau còn gọi là upadana hay còn gọi là thủ. Upadana thì gọi là thủ. Và khi mà cái tâm mình chấp dính thủ chấp như vậy thì tiếp theo đó sẽ là mình tạo những cái hành động, đó còn gọi là karma. Karma bhava. Karma bhava hay còn gọi là những cái nghiệp duyên. Và cái thứ ba tiếp theo đó là ngài nói là từ cái vô minh ái dục dẫn đến cái việc những cái nghiệp luân. Từ cái vô minh dẫn đến cái sự thấy sai, và từ cái sai đó chúng ta sẽ chấp dính vào, và từ cái sự chấp dính đó chúng ta sẽ có những cái hành động, và như vậy nó sẽ dẫn dắt chúng ta rung chuyển theo một cái vòng. Thì từ cái thấy sai dẫn đến chúng ta chấp thủ vào cái thấy sai đó, rồi từ cái sai đó chúng ta sẽ dẫn đến những cái hành động của chúng ta, và từ những cái hành động của chúng ta sẽ dẫn dắt cho chúng ta sanh tử, một cái vòng sanh tử như vậy. Và từ cái sự hữu hay là cái sự có mặt như vậy thì chúng ta ở đây được gọi là sự thật về cái sự khổ, hay còn gọi là cái vòng sanh tử luân hồi. Khi mà chúng ta muốn chấm dứt cái vòng sanh tử luân hồi này để chứng đắc niết bàn thì chúng ta phải đoạn diệt được đó là tham ái thủ và nghiệp hữu của mình, thì như vậy chúng ta mới chấm dứt được cái vòng sanh tử luân hồi của mình. Cái vô minh là cái sự không có biết được khổ và những cái vòng luân chuyển. Và khi mà chúng ta có cái trí tuệ hay còn gọi là minh thì chúng ta sẽ thấy được những cái chi phần hay còn gọi là những cái vòng để chúng ta có thể chấm dứt được những cái vòng sanh tử luân hồi này. Và ở đây khi mà chúng ta không có thấy được thân và tâm của chúng ta hay còn gọi là danh và sắc, thì như vậy chúng ta gọi là một cái người vô minh, không thấy được danh và sắc. Thì khi mà vô minh có mặt thì ái dục và thủ và những cái nghiệp hữu của mình sẽ có mặt. Và khi mà chúng ta muốn chấm dứt nó để chúng ta đến được niết bàn thì chúng ta phải thực hành và thấy được những cái nguyên nhân này. Thì như thế khi minh có mặt thì chúng ta sẽ chấm dứt được cái vòng sanh tử luân hồi này. Vì thế chúng ta hành thiền ở đây, chúng ta cố gắng và nên thấy được thân và tâm hay còn gọi là danh và sắc. Thì khi mà chúng ta thấy được danh và sắc thì chúng ta mới có khả năng để đi đến niết bàn và chấm dứt được cái vòng sanh tử luân hồi này. Và chỉ khi chúng ta thấy được danh và sắc thì chúng ta mới thấy được cái thật của nó. Thank you. bây giờ ngài sẽ tiếp tục giảng về cái những cái nguyên nhân của danh và sắc, hay còn gọi là thân và tâm. Đó là gì đó của khi vừa làm việc hỏi về những cái nguyên nhân gì, cái nguyên nhân gì? Chúng ta thấy được thân và tâm, hay còn gọi là danh và sắc, không phải bằng mắt của chúng ta mà thấy bằng cái trí tuệ của chúng ta. Và khi mà chúng ta thấy được danh sắc chỉ thấy bằng cái tâm của chúng ta, mà khi mà một cái tâm loạn động, một cái tâm không có yên tĩnh thì chúng ta sẽ không có thấy được danh và sắc. Mà chỉ có một cái tâm thật an tĩnh thì lúc đó chúng ta mới thấy được thân và tâm, hay còn gọi là danh và sắc của chúng ta. Khi mà chúng ta theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, và quan sát một cách liên tục, theo dõi một cách liên tục như vậy, và tâm không có bị sao lãng. Và chúng ta cố gắng theo dõi cái hơi thở ra và vào, duy trì được khoảng 10 phút như vậy, thì giúp cho cái tâm của chúng ta nó được an tĩnh. Bây giờ chúng ta sẽ thử thực tập 3 phút theo dõi quan sát hơi thở vào, hơi thở ra. Bây giờ chúng ta đặt hai tay lên, tay phải lên tay trái, và hai ngón trỏ đụng với nhau, thẳng lưng, nhắm mắt, và miệng của chúng ta cũng phải được ngậm đóng lại. Và chúng ta bây giờ sẽ thử thực tập 3 phút quan sát hơi thở vào, hay biết hơi thở vào, hơi thở ra, hay biết hơi thở ra. Cố gắng duy trì chánh niệm trên hơi thở. Khi mà tâm phóng ra bên ngoài, chúng ta cố gắng đem hơi thở, đem chánh niệm về hơi thở, quan sát hơi thở vào, hơi thở ra. Khi mà tâm có cái sự suy nghĩ phóng tâm, thì chúng ta hay biết chánh niệm phóng tâm, hay là suy nghĩ, rồi đem tâm trở về hơi thở. Sau đó, chúng ta tiếp tục quán chiếu hơi thở vào hay hơi thở ra. Và khi hơi thở vào, hơi thở ra như vậy, chúng ta có thể quan sát ở trên hai chóp mũi của chúng ta, hay cái sự chuyển động phồng và xẹp xuống của bụng của chúng ta đều được. Khi mà hơi thở của chúng ta hơi thở vào, thì chúng ta sẽ thấy bụng phồng lên, và khi hơi thở ra, chúng ta sẽ thấy bụng sập xuống. Như vậy chúng ta cũng có thể quan sát được hơi thở. Chúng ta không nên theo dõi sự chuyển động phồng lên sạch xuống, không có phải thấy là bụng chúng ta phồng lên sạch xuống, mà chỉ thấy được sự chuyển động của hơi gió, hay chúng ta thấy được sự chuyển động của hơi thở vào và hơi thở ra. Tùy hành giả phù hợp với hơi thở ở bụng hay hơi thở ở mũi thì chúng ta đều quan sát được. Hành giả nếu hành giả thích hợp với theo dõi hơi thở ở mũi thì chúng ta có thể theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra ở mũi. Hành giả nào thích hợp với quan sát hơi thở ở bụng thì chúng ta có thể theo dõi sự phồng lên và sụt xuống của bụng. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành 3 phút theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra. Ngài nói rằng khi chúng ta theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, chúng ta có thấy được là tâm của chúng ta suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia, hướng đến cái này, hướng đến cái khác không ạ? Thì khi mà tâm của chúng ta suy nghĩ hay là phóng ra bên ngoài thì đó gọi là tâm. Khi mà chúng ta có những cái suy nghĩ thì đó ảnh hưởng từ ở phía bên ngoài và đó được gọi là tâm suy nghĩ. Tại sao mình lại có những cái suy nghĩ về những cái nó đã xảy ra? Vì mình đã từng kinh nghiệm qua, giống như là mình đã từng tiếp xúc với người đó, mình đã từng nghe tiếng nói của người đó, mình đã từng nhìn thấy người đó. Và như thế khi mà mình ngồi thiền thì mình sẽ nhớ lại những cái âm thanh hoặc là những cái suy nghĩ hoặc là những cái tưởng tượng về những cái người mà mình đã từng kinh nghiệm qua. Thì khi mà những cái tâm suy nghĩ sinh khởi như vậy đó thì chúng ta không nên cố gắng để tâm nó, mà phải dùng cái tâm xả để quay về chánh niệm theo dõi hơi thở. Và chúng ta nên cố gắng duy trì với một cái tâm chánh niệm để mà quan sát liên tục trên hơi thở vào và hơi thở ra. Thì khi mà cái tâm suy nghĩ hoặc là cái tâm có cái sự phóng tâm thì chúng ta cũng nên hay biết có những cái sự phóng tâm hay những suy nghĩ đó. Và sau đó chúng ta quay trở về với hơi thở vào và hơi thở ra. Thì khi mà chúng ta theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, đó là niệm thân và hay còn gọi là sắc. Và khi mà cái tâm mà hay biết hơi thở vào, hơi thở ra, đó là danh hay còn gọi là tâm. Khi mà chúng ta theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, chúng ta duy trì chánh niệm trên hơi thở hay là quan sát hơi thở, và khi mà đang quan sát như vậy và có một cái tâm suy nghĩ hay cái sự phóng tâm, thì chúng ta quan sát cái sự suy nghĩ hay phóng tâm đó, rồi sau khi cái sự phóng tâm đó chấm dứt thì chúng ta quay trở về theo dõi cái hơi thở vào và hơi thở ra, cứ liên tục như vậy. Khi nào cái gì nổi trội sân khởi thì mình quan sát cái yếu tố đó hay là đối tượng đó. Hôm nay ngài hướng dẫn cái căn bản cho chúng ta để biết cách thực hành, và ngày mai ngài sẽ tiếp tục, hoặc là chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục cái bài pháp của ngài. Và hôm nay buổi sáng này xin tạm dừng ở đây. Sao chú sao